Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, 149, đệ 149 chương, Uông Sán ngây người, liền mặt khác ba người đều có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Hạ Thời Vũ cũng đã dường như không có việc gì mà bắt đầu tiến hành lúc sau an bài. Từ từ, Uông Sán vội vàng đánh gãy nàng. Vì cái gì? Hạ Thời Vũ quay đầu. Theo lý thường hẳn là nói. Người vũ đạo bản lĩnh thực hảo. Biểu hiện lực cường. Ngươi làm xê vị nói. Đối chúng ta tổ càng tốt. Uông Sán. Ta không phải. Nàng rõ ràng không phải ý tứ này. Nhưng hiện tại ở màn ảnh hạ cũng không hảo lại nói. Vì thế chỉ có thể cắn môi câm miệng. Trầm Luân tuy rằng là vũ khúc. Nhưng cũng có ca hát bộ phận, đặc biệt trung gian còn có một đoạn khó khăn cực cao âm ni Hạ Thời Vũ dò hỏi quá các nàng. Bốn người, phân phối hảo ca hát bộ phận, bởi vì chỉ đạo lão sư thời gian hữu hạn, cho nên các nàng đều trước hết cần tự học, mà so với các nàng hai, mặt khác ba người học tập tiến độ hiển nhiên không thể nhanh như vậy. Hạ Thời Vũ liền làm Uông Sán phụ trách vũ đạo bộ phận. Chính mình tác phụ trách ca hát bộ phận, hai người phân công hợp tác, tranh thủ vào ngày mai sẽ dạy sẽ mặt khác ba người. Uông Sán cũng không phải đặc biệt vui, ở trước màn ảnh biểu hiện một chút còn hành, nhưng Hạ Thời Vũ ý tứ, rõ ràng là làm nàng hoàn toàn phụ trách mặt khác ba người vũ đạo. Hạ Thời Vũ đều không cần xem, liền đoán được Uông Sán ý tưởng, bình tĩnh nói, kỳ thật ta cũng có thể cùng nhau giáo. Nếu ngươi không muốn nói, Hạ Thời Vũ bình tĩnh biểu tình, dừng ở Uông Sán trong mắt, lại là nói không nên lời khiêu khích, nàng đầu óc nóng lên, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Không cần, ta giáo chính là, Hạ Thời Vũ, Nga, vậy giao cho ngươi Uông Sán, ngoặc kép, Uông Sán này sẽ đầu óc tỉnh táo lại, hồ nghi mà nhìn Hạ Thời Vũ, trong lòng ảo não. Tổng cảm thấy chính mình lại bị Hạ Thời Vũ cấp hố. Hạ Thời Vũ làm bộ không có nhìn đến Uông Sán biểu tình. Vỗ vỗ tay, hảo đi, bắt đầu huấn luyện, vì thế mặt khác tổ còn ở vì tuyển đội trưởng cùng xê vị lục đục với nhau thời. Điểm, các nàng này một tổ đã nhanh chóng tiến vào luyện tập trạng thái. Thừa dịp trung gian nghỉ ngơi thời điểm, Hạ Thời Vũ đi WC. Uông Sán cũng vội vàng đi theo đi ra ngoài, đem người chắn ở trong phòng vệ sinh, người đến tột cùng là vì cái gì? Hạ Thời Vũ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, ta nói, người vũ đạo bản lĩnh cường, người biết ta không phải hỏi cái này. Uông Sán nhịn không được nói, giờ phút này không ở màn ảnh hạ, nàng cũng không cần lại trang, hùng hổ dọa người nói, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta không cần ngươi làm xê vị, ta chính mình có thể bằng bản lĩnh bắt được xê vị. Tóm lại, ta sẽ không cảm kích ngươi, Hạ Thời Vũ đầu đều không có chuyển. Nga Uông Sán phảng phất thật mạnh một quyền đánh vào bông thượng. Càng thêm buồn bực, ngươi còn không phải là muốn ở người xem trước mặt bác cái hảo thanh danh sao? Hạ Thời Vũ tựa hồ cười một tiếng, Uông Sán nguyên bản thần kinh liền rất mẫn cảm. Tức khắc tựa như bị kích thích giống nhau. Ngươi cười cái gì? Hạ Thời Vũ thong thả ung dung mà giặt sạch tay. Hơi hơi mà quay đầu đi. Có như vậy quan trọng sao? Cái gì? Hạ Thời Vũ cười cười. Ta liền tính đem xê vị cho ngươi thì thế nào? Xuất sắc vĩnh viễn không phải cái kia vị trí. Mà là người Uông Sán sợ ngây người. Nàng nguyên bản liền cảm thấy Hạ Thời Vũ không có hảo ý. Nhưng nhân gia dù sao cũng là đem xê vị cho nàng. Nàng chung quy trong lòng có chút biệt nữu, cho nên mới sẽ truy lại đây. Muốn biết Hạ Thời Vũ ý đồ là cái gì, nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Thế nhưng sẽ từ Hạ Thời Vũ nơi này nghe được một phen nói như vậy. Nàng tức giận đến mặt đều đỏ lên, không thể tin tưởng mà nhìn Hạ Thời Vũ. Ý của ngươi là, ngươi liền tính không ở xê vị. Cũng sẽ so với ta biểu hiện càng tốt. Hạ Thời Vũ, ngươi cũng có thể như vậy lý giải Uông Sán. Ngoặc kép, chúng ta chờ xem, Uông Sán lược hạ tàn nhẫn lời nói. liền thở phì phì mà xoay người rời đi buồng vệ sinh. Hạ Thời Vũ lau khô đôi tay, phảng phất thở dài, hiện tại tiểu cô nương, quá dễ dàng chịu kích. Trong gương nữ hài mặt mày hơi cong, biểu tình thập phần vô tội, nàng cũng không có chú ý tới. Nàng hiện tại cái này biểu tình quả thực liền cùng Bùi Nhiên giống nhau như đúc. Tương đương phúc hắc lại tức người. Chờ đến Uông Sán một lần nữa về tới phòng luyện tập. Những cái đó phẫn nộ đã toàn bộ biến thành thắng bại dục. Nàng âm thầm hạ quyết tâm. Nàng nhất định phải thắng nghỉ mát khi vũ. Mặc kệ là ở trong lúc thi đấu, vẫn là giáo những người khác vũ đạo, đều phải làm Hạ Thời Vũ thua tâm phục khẩu phục. Chờ đến Hạ Thời Vũ trở về thời điểm, Uông Sán đã ý chí chiến đấu 10 phần mà bắt đầu dạy dỗ những người khác vũ đạo. Nàng vừa lòng gật gật đầu, nàng đã sớm nhìn ra tới Uông Sán là cái tương đương không chịu thua tính tình. Cho nên dùng chút mưu mèo, hiện tại thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ là mân ni nàng dáng vẻ này dừng ở Uông Sán trong mắt. Càng là làm Uông Sán giận không thể át, kế tiếp càng là mão đủ kính. Đối mấy người vũ đạo động tác yêu cầu cũng càng nghiêm khắc. Lực bảo chính mình ở các phương diện đều phải áp nghỉ mát khi vũ. Chỉ là Uông Sán như vậy liều mạng, nàng chính mình còn hảo. Ngược lại là học vũ ba người trước chịu không nổi. Một cái tên là Hồ Nhã nữ hài đầu tiên chịu đựng không nổi. Một mông ngồi dưới đất, ta không được, thật sự không được, nàng này liền như là phản ứng dây chuyền. Mặt khác hai người cũng đều ngã xuống trên mặt đất, Uông Sán nhíu mày nói, còn chưa tới nghỉ ngơi thời gian đâu, mau đứng lên, đừng lười biếng, Hồ Nhã ba người mấy ngày nay đều rất mệt. Áp lực cũng đại, thần kinh đã banh thật sự khẩn, Uông Sán những lời này giống như là bậc lửa hỏa, dược thùng. Hồ Nhã ỉ vào camera đóng, trực tiếp châm chọc mỉa mai nói, chúng ta đều là người thường. So ra kém ngươi Uông đại tiểu thư vũ đạo bản lĩnh thâm hậu. Ngươi muốn lập thích giúp đỡ mọi người nhân thiết, ở màn ảnh trước mặt trang trang thì tốt rồi. Hiện tại camera đều đóng, ngươi còn biểu diễn cho ai xem. Uông Sán ở trong đội tuy rằng là đội trưởng, nhưng là đại đa số sự tình đều là người đại diện cấp giải quyết. Nàng còn chưa bao giờ đụng tới quá loại tình huống này. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có phản ứng lại đây. Hồ Nhã nói xong liền hối hận, nàng cũng là gần nhất quá mệt mỏi. Hơn nữa Uông Sán quá nghiêm khắc, nếu các nàng làm được không đúng, nàng đều là không lưu tình chút nào mà phê bình. Nàng lúc này mới chịu đựng không được, nhất thời lanh mồm lanh miệng, chỉ là lời nói đã nói ra khẩu. Nàng cũng kéo không dưới mặt đi xin lỗi. Vì thế lo chính mình đi tới một bên, Uông Sán lúc này đã lấy lại tinh thần, hốc mắt tức khắc liền đỏ, nàng trong lòng thập phần ủy khuất, nàng tự nhận là không hề giữ lại mà trợ giúp các nàng. Lại không nghĩ rằng các nàng thế nhưng sẽ như vậy tưởng chính mình. Uông Sán cố nén nước mắt, liền phải rời đi phòng luyện tập, ai biết mới vừa đi đến phụ cận, môn đã bị mở ra. Hạ Thời Vũ cầm một chồng nhạc phổ đi vào tới. Hạ Thời Vũ mở cửa liền đã nhận ra không khí khẩn trương. Nàng nhìn thoáng qua gắt gao nhấp môi hốc mắt đỏ bừng Uông Sán. Lại nhìn thoáng qua biểu tình xấu hổ mặt khác hai người cùng với đi đến góc Hồ Nhã. Trong lòng đã là có một ít suy đoán, nhưng Hạ Thời Vũ lại không nói gì thêm, làm bộ cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Lôi kéo Uông Sán đi rồi trở về, dương nàng dương chính mình trên tay nhạc phổ, ta cùng với lão sư thương lượng một chút, căn cứ các ngươi thanh âm điều kiện một lần nữa phân phối sướng đoạn. Lại sửa lại một chút biên khúc, kế tiếp chúng ta khả năng muốn vất vả một chút, một lần nữa phối hợp Uông Sán tự giác làm Hạ Thời Vũ thấy được chính mình mất mặt một mặt. Chỉ là cúi đầu không nói lời nào, Hồ Nhã cũng biệt nữ. Chỉ có mặt khác hai người ở một bên đánh giảng hòa. Hạ Thời Vũ đem nhạc phổ buông, thanh âm cũng biến lạnh vài phần. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Có hay không người nói cho ta? Mấy ngày nay xuống dưới, năm người thời thời khắc khắc đãi ở bên nhau luyện tập. Lẫn nhau quen thuộc rất nhiều. Hạ Thời Vũ đem sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng. Các nàng tiến độ so mặt khác tổ muốn mau đến nhiều. Các nàng cũng dần dần tán thành Hạ Thời Vũ cái này đội trưởng. Càng ngày càng ỷ lại nàng, ngầm Hạ Thời Vũ tính tình mềm ấm, thêm chi bộ dáng ngoan ngoãn điểm mỹ, thực dễ dàng làm người buông cảnh giác, nhưng là ở luyện tập thời điểm, nàng lại thập phần nghiêm túc, không nói một lời bộ dáng rất là dọa người. Loại này tương phản, ngược lại làm các đội viên không tự giác có điểm sợ nàng. Giờ phút này Hạ Thời Vũ lãnh hạ sắc mặt, mấy người trong lòng đều có điểm thấp thỏm, đặc biệt là Hồ Nhã. Không đợi Hạ Thời Vũ hỏi lần thứ hai, nàng liền đem sự tình trải qua đều nói ra. Hạ Thời Vũ lại nhìn về phía Uông Sán. Mấy ngày nay Uông Sán nỗ lực phụ trách, nàng đều là xem ở trong mắt, vì thế nàng hỏi. Ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Uông Sán gắt gao mà nhấp môi. Nàng nguyên bản liền ủy khuất. Giờ phút này chuyện này nháo tới rồi Hạ Thời Vũ trước mặt. Nàng càng thêm cảm thấy nan kham. Cũng không biết nơi nào tới oán khí. Làm nàng trực tiếp liền hướng về phía Hạ Thời Vũ gào khai. Đúng vậy, là ta sai. Ta so ra kém ngươi bát diện linh lung. Chịu người tôn kính, xem ta bị mắng. Ngươi hiện tại trong lòng nhất định rất đắc ý đi. Nàng lau một phen nước mắt, cảm thấy thập phần mất mặt, xoay người liền phải chạy ra phòng luyện tập. Hạ Thời Vũ lạnh lùng nói. Đứng lại, Uông Sán thân mình cứng đờ, liền ngừng ở tại chỗ. Hạ Thời Vũ lại nhìn thoáng qua vui sướng khi người gặp họa Hồ Nhã ba người. Nhàn nhạt nói, các ngươi cảm thấy Uông Sán làm sai. Hồ Nhã ba người bị nàng trong trẻo sâu thẳm ánh mắt thoáng nhìn. Trong lòng đều là một cái giật mình. Nhu chiếp cúi đầu, Hạ Thời Vũ thanh âm mang theo vài phần trào phúng. Các ngươi cảm thấy ta cùng Uông Sán bất hòa, liền sẽ vô điều kiện đứng ở các ngươi bên kia. Hồ Nhã ba người bị nàng trực tiếp chọc thủng tâm tư. Mặt đều đỏ lên, Hạ Thời Vũ nhàn nhạt nói. Hiện tại là Uông Sán phụ trách vũ đạo bộ phận. Kia nàng lời nói chính là tiêu chuẩn, các ngươi cảm thấy nàng làm không đúng, muốn chỉ trích nàng, có thể, chờ các ngươi ở vũ đạo thượng thắng quá nàng, Uông Sán không thể tưởng được Hạ Thời Vũ thế nhưng, sẽ giúp chính mình nói chuyện, liền nước mắt đều quên lau, ngơ ngác mà nhìn nàng, Hồ Nhã ngây ngẩn cả người, nhịn không được phản bác, này căn bản là không có khả năng, vậy câm miệng, Hạ Thời Vũ không lưu tình chút nào nói. Ngươi đương hiện tại là ở trường học sao? Thì rất còn có tiếp theo. Ở cái này trong vòng, cơ hội là thập phần quý giá. Không có người yêu cầu đối với ngươi phụ trách. Thậm chí, từ nào đó trình độ đi lên nói. Chúng ta mấy cái đều là đối thủ cạnh tranh, nàng dừng một chút. Nga, chỉ là ta cùng Uông Sán. Các ngươi không tính, lời này quả thực chanh chua. Hồ Nhã ba người đều ngốc. Phản ứng lại đây sau. Ba người trên mặt đều lộ ra khuất nhục biểu tình. Hạ Thời Vũ cười khẽ. Này liền chịu không nổi. Trên mạng ác ngôn ác ngữ lợi hại hơn. Vậy các ngươi phải làm sao bây giờ? Mấy người không cấm nhớ tới tham gia tiết mục phía trước. Hạ Thời Vũ bị trên mạng hắc thương tích đầy mình bộ dáng. Tức khắc đều không nói. Hạ Thời Vũ lúc này mới nói tiếp. Thượng một kỳ thành tích công bố. Hồ Nhã 47 vị. Trần giống như 42 vị, Trịnh Toàn 35 vị, các ngươi đều ở vào phi thường nguy hiểm vị trí, ngược lại là ta cùng Uông Sán, so với các ngươi tới nói muốn an toàn rất nhiều, các ngươi cảm thấy, lúc này đây cơ hội đối với ai tới nói muốn càng quan trọng. Nàng lời này nói khó nghe, lại đúng là lời nói thật, ba người đều không nói, nhưng Hồ Nhã vẫn là nhịn không được, nhỏ giọng nói. Nhưng là chúng ta ba cái phía trước đều không có Uông Sán như vậy tốt thiên phú. Trầm Luân động tác lại như vậy khó. Thật sự không phải chúng ta không nỗ lực. Hạ Thời Vũ, thiên phú, theo ý ta tới, các ngươi nỗ lực trình độ. Còn xa xa không đến nói thiên phú nông nỗi, Hồ Nhã. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Hạ Thời Vũ, chờ ngươi làm được ta tình trạng này. Lại đến nói những lời này đi, Hồ Nhã tức khắc cũng không dám nói chuyện. Ở các nàng trong mắt, Hạ Thời Vũ quả thực chính là người điên, mỗi ngày đều là sớm nhất một cái lên, nhất vãn một cái ngủ, Luyện tập cường độ cơ hồ là các nàng gấp 2. Không chỉ có như thế, nàng còn mỗi ngày đều tinh thần sáng láng, làm người hoài nghi nàng có phải hay không khái dược. Thật muốn làm được Hạ Thời Vũ trình độ này, các nàng cảm thấy chính mình ở hồng lên phía trước, khả năng liền chết đột ngột. Hạ Thời Vũ cô mọi người, dường như không có việc gì mà cầm lấy nhạc phổ, bắt đầu một lần nữa phân phối sướng đoạn. Hồ Nhã ba người trải qua này một phen gõ đều thành thật. Uông Sán cũng không hề cùng Hạ Thời Vũ đối chọi gay gắt. Kêu mặt khác tẩu người nhìn đều ngã phá mắt kính. Không biết các nàng hai chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Thẳng đến đệ tam kỳ chính thức thu thời điểm mà ni lúc này đây. Tiết mục tổ thay đổi trước hai kỳ PK phương thức. Đạo sư nhóm không hề tham dự đầu phiếu. Gần chỉ là làm lời bình, đầu phiếu quyền lực bị giao cho 500 vị hiện trường người xem monster này đó người xem đều là từ phía. Trước tham dự đầu phiếu các võng hữu chung rút thăm rút ra. Bọn họ sẽ lấy trình tổ biểu hiện tiến hành đầu phiếu. Này hoàn toàn quán triệt phía trước Trương Lệ theo như lời. Cùng vinh hoa chung tổn hại, mấy ngày này, sở hữu tuyển thủ đều thực nỗ lực. Phân kém cơ hồ đều là ở chút xíu chi gian, thẳng đến Trầm Luân hai tổ lên sân khấu. Điểm số, 121-368. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Jun, 36.282.648 một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, son 24 bình, nhất nhất 10 bình, tiểu đêm 5 bình, không trung sắc lộc 2 bình, bình cái ta 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.